Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, ta tại dắt chó đâu? A, như vậy phải không? Vậy thật đúng là thật đơn giản a. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, vừa cười vừa nói, mà nhân phát hiện Bạch Phong một mực tại ngây người, cũng là nổi cơn tức giận. Thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, cả người hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Thần kỹ thuấn bộ, nhìn đến ma nhân vọt tới, Bạch Phong đình chỉ cùng Bạo Linh tiếp tục nói chuyện với nhau. Trực tiếp thi triển thuấn bộ, biến mất ngay tại chỗ, để ma nhân công kích trong nháy mắt thất bại. Chạy, ngươi chạy sao? Ma nhân nhìn đến Bạch Phong xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương, lạnh hừ một tiếng, lần nữa vọt tới, tốc độ quá nhanh, đã ảnh hưởng đến quanh người hắn không gian, tốc độ trực tiếp nhanh đến giống như thuấn bộ đồng dạng, ép Bạch Phong chỉ có thể không ngừng thi triển thuấn bộ, dùng cái này mới có thể tránh thoát toàn lực bạo phát ma nhân. Vẻn vẹn thi triển 20 lần thuấn bộ, Bạch Phong tự thân linh khí thì toàn bộ hao hết sạch. Sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra bạo thần chi thể, bằng vào độ dung hợp 15 bạo thần chi thể, vẻn vẹn thi triển 35 cấp thuấn bộ, tối thiểu có thể trèo chống 2 canh giờ trở lên. Trước không nóng này để hắn tự sát, cùng hắn chậm rãi chơi đùa. Bạch Phong muốn đến nơi này, bắt đầu vô hạn thuấn bộ hình thức. Sau nửa canh giờ, mà nhân rốt cục cũng ngừng lại, nhìn lấy đồng dạng dừng lại Bạch Phong, vô cùng phẫn nộ quát, đáng chết hỗn đàn, có loại cùng ta đại chiến một trận, liền biết chạy trốn, tính là gì nam nhân, ta có chạy trốn sao, ta cái gì thời điểm chạy trốn. Bạch Phong nghe được ma nhân tức giận nộ hống, toát ra một vệt chân thành tha thiết vẻ không hiểu hỏi. Ma nhân không nghĩ tới Bạch Phong lại có mặt nói ra những lời này, tức giận vô cùng hô, ngươi vừa mới không phải liền là tại chạy trốn sao? Ta không có chạy trốn, ta tại dắt chó đâu. A, Bạch Phong nhìn lấy ma nhân, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, ngươi nói cái gì? Ma nhân nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến chỉ Bạch Phong nhẫn nhịn nửa ngày, thì biệt xuất một câu nói như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong lại là như thế người vô sỉ, lại đem chạy trốn sự tình đẩy không còn một mảnh, còn phản làm nhục hắn. Hô, hô, hô, nói xong, mà nhân hít thở sâu mấy lần, nỗ lực để táo bạo tâm tình trở nên bằng phẳng, nhìn về phía đối diện Bạch Phong nói, có loại lúc này ngươi đừng chạy, ta cũng không muốn tổng động a, có thể chó của ta không nghe lời a. Nhất định phải đi tản bộ, chó của ta muốn là đàng hoàng xuống tới, ta khẳng định liền bất động a. Bạch Phong nhún vai, chảy lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ nói ra, hỗn đàn. Mà nhân nghe được Bạch Phong lần nữa nhục nhã hắn, tức giận lần nữa bạo phát toàn lực, hai chân đột nhiên dùng lực, cả người dẫn động không gian xung quanh, lần nữa nổ bắn ra mà ra, hướng về Bạch Phong phóng đi, chuẩn bị nhất quyền đem oanh sát. Bạch Phong nhìn đến ma nhân lần nữa đột kích, khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt trêu tức nụ cười, lần nữa tiếp liền thi triển thuấn bộ, không ngừng né tránh, để ma nhân không ngừng truy kích, đồng thời hô, ta tiểu quay cầu, truy a, tiếp tục đuổi a, đuổi tới chủ nhân. Chủ nhân ta cho ngươi xương cốt ăn. A, đáng chết hỗn đàn, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ma nhân nghe được Bạch Phong lời này về sau, sát ý ngút trời giận giống lên. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên thả chậm một tia tốc độ, trong nháy mắt liền bị ma nhân bắt lại. Ha ha ha, chạy a, đáng chết hỗn đàn, tiếp tục chạy a, làm sao không chạy? Ma nhân thô to có lực hai tay nắm chắc Bạch Phong hai vai, hưng phấn vô cùng phá lên cười, thậm chí hắn đều không định lập tức đem Bạch Phong thân thể xé rách. Bởi vì hắn không muốn dễ dàng như vậy Bạch Phong. Nhưng ngay lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nâng tay phải lên sờ lên ma đầu người nói. Tiểu cẩu ngoan, chúng ta một lần nữa chơi. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên theo Bạch Phong thần sắc bạo phát ra. Sau đó, 7 mét phạm vi bên trong hết thảy đều không bị khống chế bắt đầu đảo lưu. Toàn bộ về tới 4 giây trước đó, vốn là bằng vào cấp 7 nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Đủ để đảo lưu 21 giây thời gian, nhưng bởi vì bị ma nhân lực lượng ảnh hưởng, vẻn vẹn đảo lưu 4 giây. Nhưng cái này 4 giây đã đủ rồi. Bạch Phong vẫn đứng ở nơi đó, mà ma nhân lại là xuất hiện ở ngoài 40 thước địa phương. Di thủy vật tới trước tư thái. Xoát, ngay tại thời gian quay lại lực lượng sau khi kết thúc. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Trực tiếp thi triển thuấn bộ. Tại ma nhân vọt tới trước người trước đó. Lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, ma nhân lại là ngừng lại, nâng tay phải lên theo trên đầu cầm dưới một cây màu trắng xương cốt. Kinh khủng sát ý theo trong mắt bạo phát, tay phải đột nhiên dùng lực, trong nháy mắt đem xương cốt bóp nát. Hắn biết, cái này là vừa vặn Bạch Phong mò đầu hắn thời điểm cố ý để xuống. Đối phương vừa mới là cố ý bị hắn bắt được, mục đích không cần nói cũng biết, cũng là đang đùa hắn. Đến a, tiếp tục theo đuổi ta à? Bạch Phong nhìn lấy dừng lại ma nhân, trong mắt lộ ra lấy vẻ trêu tức nói ra. Ma nhân lúc này hít một hơi thật sâu. Phải biết, tại cái này hơn nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn cũng là một mực bạo phát toàn lực. Đối lực lượng tiêu hao có thể là phi thường lớn. Hắn biết rõ một chút, một khi chính mình không cách nào bộc phát ra mạnh nhất nhất quyền, không cách nào làm cho hai cỗ lực lượng đụng nhau dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp. Đối mặt thần bí Bạch Phong, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong đối ma nhân mà nói, cũng không tính là gì. Bởi vì hắn cũng là mang theo hẳn phải chết chi ý đến cùng Bạch Phong đồng quy vu tận. Người rốt cuộc muốn như thế nào, mới dám đánh với ta một trận. Ma nhân lúc này hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Bạch Phong hỏi một cái cực kỳ bạch si vấn đề. Bạch Phong không cho rằng đối phương thật là ngu ngốc, sợ là cũng thật bị chính mình chơi sắp điên rồi, cho nên mới hỏi ra ngu ngốc như vậy một vấn đề. Nhưng dựa theo Bạch Phong tính cách, đừng quản vấn đề trắng hay không si, ngươi xin hỏi, ta thì dám đáp, ngươi nghĩ như vậy đánh với ta một trận, không cho ngươi cơ hội. Cũng là không nể mặt ngươi. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống cho ta đập 100 cái khấu đầu. Mỗi đập một cái thời điểm tại học 3 tiếng chó sủa. Sau đó ta thì đánh với ngươi một trận. Thế nào? Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ chăm chú nhìn lấy ma người nói. Rung động, ma nhân nghe được Bạch Phong lời này sau, tức giận đến toàn thân đều rung động bắt đầu chuyển động. Một đôi lộ ra lửa giận hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong. Từng chữ nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi quả thực cũng là tại nhục nhã ta. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười lạnh nói. Vậy ngươi cảm giác ta là kẻ ngu sao? Ngươi thế nhưng là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ta thì có như vậy ngu xuẩn. Ngây ngô cùng ngươi đồng quy vu tận. Lời nói ta đã để đó. Hoặc là làm theo. Ta cùng ngươi nhất chiến. Hoặc là ngươi liền có thể lăn. Hoặc là ta tiếp tục dắt chó. Bạch Phong nhìn lấy ma nhân, đầy mắt mỉa mai nói. Tư nhĩ khác, ma nhân đại nhân chọn chúng ngươi. Lần này ra ngoài, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem cái kia liên tiếp khiêu khích ma vương đại nhân hỗn đản giết chết. Đừng cho ma vương đại nhân thất vọng. Lúc này, ma bộ não người bên trong hồi tưởng lại tại đi ra trước. Thiên ma tướng Mã La Tháp đại nhân nói với hắn. Cắn răng, hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.